Trong nháy mắt đội quân đầu tiên đã tới trước cổng Tắc Thiên Môn, đang định xông thẳng vào thì một người đã chắp tay sau lưng ung dung bước ra cười lớn nói. Thượng thư đại nhân đem binh mã xông vào hoàng thành, không biết là có chuyện gì vậy? Không âu không, Lưu Hắc Thát thở dài một tiếng nói. Tình thế thiên hạ vốn đã hỗn loạn, nếu sư phi huyên mà nhúng tay vào nữa, chỉ sợ tình hình càng thêm phức tạp. Từ Tử Lăng cũng cảm thấy đau đầu vì chuyện này. Sư phi huyên và Loan Loan là truyền nhân đại biểu cho hai đại tông phái chính tà, đều là cao thủ siêu việt hiếm có, hiện giờ bọn gã đã trở thành tử địch của Loan Loan, nếu thêm một sư phi huyên này nữa, e rằng khó khăn sẽ càng thêm khó khăn. Từ Tử Lăng nhịn không nổi buột miệng hỏi, hiện giờ sư phi huyên đang ở đâu? Lưu Hắc Thát nhún vai nói. Nghe đồn 10 ngày trước nàng ta đã xuất hiện ở vung phụ cận Lạc Dương, nhưng sau đó thì không biết tung tích có dò la thế nào cũng không có tin tức gì. Chỉ dựa vào điểm này cũng biết nàng ta cao minh tới mức nào rồi. Từ Tử Lăng nhớ tới Loan Loan, lập tức có thể đoán ra được sự lợi hại của sư phi huyên, nghĩ tới lúc nàng. Góc truyện audio.com, ta có thể sẽ trở thành địch nhân của mình hay Khấu Trọng nhất thời không nói nên lời. Cho dù gã không hứa với Khấu Trọng sau khi lấy được Dương Công Bảo Khố mới chia tay, gã cũng không thể rời bỏ Khấu Trọng lúc này được. Lưu Hắc Thát tiếp tục nói, đây chính là nguyên nhân lần này ta tới Lạc Dương. Nếu có thể lấy được Hòa Thị Bích từ tay Sư Phi Huyên, coi như nửa thiên hạ đã thuộc về Hạ Vương rồi. Chính vì vậy mà lúc này Lạc Dương có thể nói là vô cùng náo nhiệt, phàm là kẻ muốn có thiên hạ ai mà chẳng muốn thử vận khí chứ. Từ Tử Lăng lại nhớ tới Lý Tịnh, nói không chừng đây cũng là nguyên nhân mà y tới Lạc Dương, chính là đoạt Hòa Thị Bích cho Lý Thế Dân, liền hỏi. Lưu đại ca thử nói xem những ai có cơ hội đoạt Hòa Thị Bích vậy. Lưu Hắc Thát phì cười nói, Từ Lăng đệ cùng chữ đoạt này e rằng không được thỏa đáng lắm. Trước tiên không nói có Ninh Đạo Kỳ đứng bên để ý, chỉ riêng kiếm pháp tới độ đăng phong cực của Sư Phi Huyên đã khiến người ta không dám vọng động, vì vậy có y lợi ích nên dùng chữ cầu thì thỏa đáng hơn. Từ Tử Lăng cũng cảm thấy buồn cười, bản thân gã vì nghĩ thay Khấu Trọng nên bất giác đã dùng chữ đoạt, đành ậm ừ nói. Vậy ai có cơ hội cầu được bảo bích nhất? Lưu Hắc Thát gượng cười nói. Ta rất muốn nói với đệ rằng người đó chính là Đậu Công, nhưng sự thực thì không phải như vậy. Ít nhất là có 3 người nữa có cùng cơ hội như chúng ta, cũng là 3 người có tư cách thống nhất thiên hạ nhất trong lúc này. Y ngưng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu ta là Sư Phi Huyên, đương nhiên sẽ dựa vào chiến tích, phương cách cầm quyền và danh vọng để chọn vị chân mệnh thiên tử trong tương lai. Vì vậy người có cơ hội nhất chính là Lý Mật, vừa hay y lại mới đại thắng Vũ Văn Hóa Cập, trước đây cũng từng nhiều lần mở kho phát trần nạn dân, thanh danh rất tốt, liệu ai có thể bì kịp chứ? Lòng Từ Tử Lăng bất gái, trầm hẳn xuống, nếu như để Lý Mật lấy được Hòa Thị Bích, gã và Khấu Trọng còn có cơ hội tranh phong với hắn nữa sao? Lưu Hắc Thát lại trầm giọng nói tiếp. Người thứ hai chính là Vương Thế Sung, chỉ nhìn tình hình an định ở Lạc Dương cũng biết y quản trị rất có phương pháp, hơn nữa nơi đây là trung tâm của giao thông trong thiên hạ, có thể hùng trấn tứ phương, khiến người ta không thể coi thường được. Từ Tử Lăng gật đầu nói, hai người này đích thực là có thể tranh phong với Hạ Vương, người còn lại có phải là Lý Uyên không? Lưu Hắc Thát nói, Lý Uyên cũng có thể xem là một trong số này, chỉ là bản thân y vừa háo sắc lại vừa dựa hơi đột quyết, tuy có thực lực nhưng cơ hội được Sư Phi Huyên chọn xem ra không nhiều. Từ Tử Lăng nghĩ tới lão gia của mình, bèn hỏi. Đỗ Phục Uy có phải hoàn toàn không có cơ hội không? Lưu Hắc Thát đáp, thanh danh của Đỗ Phục Uy trước nay đều không được tốt lắm, thêm nữa lại cấu kết với người Thiết Lặc, muốn được Hòa Thị Bích thì chỉ có đi cướp mà thôi. Từ Tử Lăng thần kinh hãi, bởi gã biết rõ Âm Quý Phái cũng can dự vào chuyện này, mà Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Khúc Ngạo và Đỗ Phục Uy đều là người thừa đủ tư cách khiêu chiến Sư Phi Huyên, vì vậy dù nàng ta có Ninh Đạo Kỳ hậu thuẫn đi chăng nữa, cũng không phải là hoàn toàn không có nguy hiểm. Tình thế phức tạp dị thường, Lưu Hắc Thát hào hùng cười ha hà nói, thiên hạ tuy chia năm xẻ bảy, nhưng những kẻ vô dụng nhiều, người đủ tư cách xưng vương xưng bá ít. Hiện giờ ở phía Nam Đại Giang không ngoài Tiêu Tiễn, Lâm. Góc truyện audio.com, Sĩ Hồng, Trầm Pháp Hưng, Tống Việt, sau khi hai người giết chết Nhậm Thiếu Danh thì trước mắt Tiêu Tiễn là có thực lực nhất, đáng tiếc là Ba Lăng Bang khó thể thoát được xú danh buôn người, tự nhiên không thể lọt được vào mắt xanh của Sư Phi Huyên rồi. Ngừng lại một chút rồi y nói tiếp, trong chư hùng phương Bắc trừ ba người ta vừa nói tới, còn có phụ tử Tiết Cử vừa bị Lý Thế Dân đánh bại, tự lo cho mình còn chẳng xong, nên có thể không luận. Còn bọn Lương Sư Đô, Lưu Vũ Châu toàn dựa vào người Hồ mới có được chút thanh thế, tự nhiên là Sư Phi Huyên không thèm để mắt. Những hạng như Cao Khai Đạo, Lý Tử Thông, Từ Viên Lãng lần lượt đều bị chúng ta, Lý Mật và Đỗ Phục Uy dồn vào một xó, không thể tiến lui, tất cũng không có cơ hội.